Chương 144, thần chi tinh vỡ. Ác ma đêm gai mù cụ rổ đột nhiên chợt một cước đánh út về phía ô chuột. Đêm gai vốn là hổ cả thế giới trung cực thể thuật, bắt môn độn giáp mở ra cuối cùng cửa tử môn phía sau, lấy sinh mệnh làm giá cuối cùng áo nghĩa không gì sánh kịp kinh khủng thể thuật, bên ngoài uy lực mạnh thậm chí có thể vặn vẹo không gian, gai càng là một cước đá tàn phế lục đạo mạ đà ra. Giờ khắc này ở di tải trên thế giới, cũng là toát ra ánh sáng của nó hơn nữa, cũng sớm đã bắt môn mở hết mù cụ rổ, tự nhiên không cần lo lắng đêm gai tác dụng phụ. Mặc dù là có tác dụng phụ, đối với mù cụ rổ cũng không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Lấy mù cụ rổ đâm đi ra chân phải làm trung tâm không gian chung quanh chuyển ủ rủ mạ kỳ hình dạng một dạng phá nát một phần vạn sát na phía sau. Mù cụ rổ chân phải cũng đã đánh vào ổ chuột trên người mà ổ chuột cũng là muốn phân liệt thân thể tới tiến hành chống lại. Nhưng là lại kinh ngạc phát hiện mặc dù mình thân thể phân chia thành từng cục nhưng là lại hoàn toàn không đỡ được mù cụ rổ như vậy công kích, làm sao có thể vẹn vẹn chỉ là thể thuật vì cái gì có thể đối với mình tạo thành thương tổn chỉ một lúc. Âu 16 hỉ cả dị tư đặc bụng trực tiếp bị đánh ra một cái động lớn máu tươi từ trong đó điên cuồng tuân ra, hắn cũng vô pháp duy trì nữa hình lập phương hóa thân thể. Ma trượng chống đất mặt. Thân xác cũng từ dữ tợn trở nên bình phai nhạt. Nhìn mù cụ rổ. Mở miệng nói, ta từ nhỏ liền kèm theo cường đại ma lực, vì vậy ta bị vứt bỏ, bị cô lập ở liền sống sót chuyện này đều vấp phải trắc trở thời điểm. Là bệ hạ cứu mạng ta cho nên dù cho cổ thân thể này tiêu vong, làm hộ tống thánh 12 khiên thủ tịch ma đạo sĩ ổ chút, nhưng là có đem cái này cái quốc gia đều toàn bộ xóa bỏ lực lượng A, đi chết đi cho ta hóa thành cho tàn A thành liền nhân sinh của ta ổ chút trên mặt thần tình lần nữa trở nên dữ tợn. Sau đó trực tiếp vứt bỏ trong tay ma trượng, ở tuân ra vậy ma lực nâng giờ phía dưới từ từ thăng lên trong bầu trời ma lực từ ở ổ chuột trên người tàn sát bừa bãi. Liên đất đai chung quanh đều bị ma lực nghiền thành bột mịn ạ dù. Mạ tu a ợi lìn. Bèn xê gì ẩn kinh hô, ổ chuột ngươi điên rồi sao ạ dù. Mạ tu á là hoàn toàn không thể nghịch chuyển ma pháp. Một ngày ngươi sử dụng đi ra ngoài thân thể cũng sẽ bị hoàn toàn chuyển hóa thành ma lực. Mà ngươi cũng sẽ chết vong, dùng cơ thể của ta tới thay bệ hạ thực hiện nguyện vọng đã đủ rồi. A ổ chuột trên mặt không có bất kỳ một tia hối hận biểu tình. Đối với hắn mà nói, vì sẽ dẹp hy sinh là một kiện cực kỳ vinh dự sự tình. A du, mạ tu á cùng tinh đồ lịch sử nói, yêu tinh pháp luật tương đồng. Là tới từ ở cổ đại siêu đại hình ma pháp, có thể bước hơi lên vô cùng phạm vi lớn bên trong tất cả sinh vật dòng máu cũng khiến cho hít thở không thông ma pháp. Ngay tại lúc đó sinh ra năng lượng cường đại thậm chí có thể khiến mặt đất hòa tan. Là thông qua ma lực cường đại tự thân tiến hành không ngừng ngâm sướng cũng tiêu hao đại lượng ma lực mà vận hành ma pháp. Quá trình của nó cùng tuyệt đối băng kết một dạng, phát động phía sau không cách nào nghịch chuyển ở ổ chuột dưới ma pháp chung quanh núi đồi, sông, cây cối đều từ từ biến thành khối vụn, sau đó biến thành bột phấn cuối cùng biến thành bột mịn tiêu tán, phiêu tán ở tại trên bầu trời. Aileen Bèn xệ gì ẩn mặc dù nhưng đã nỗ lực dùng tự thân ma lực tới tiến hành phòng ngự. Nhưng vẫn không khỏi trong miệng thốt ra tiên huyết mặc dù là nàng cũng không có cách nào hoàn toàn chống lại ạ dù. Mạ tù á ăn mòn. Ổ chuột thân thể dần dần thay đổi hư vô, ổ chuột tứ chi tiêu tán, thân thể tiêu tán, tóc, ngũ quan mị nạ rủ kỳ đều từ từ bắt đầu tiêu tán. Cho đến cuối cùng, chỉ còn lại có một đôi con mắt. Trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Bởi vì mũ củ rổ thân thể khỏe mạnh lại tựa như căn bản không có chịu đến ạ dù. Mạ tu á ảnh hưởng. Tại sao có thể, chẳng lẽ mình đem hết toàn lực ma pháp, cư nhiên không thể đối với hắn tạo thành chút nào uy hiếp, sao địch nhân như thế, vậy hạ thật có thể đánh bại hắn sao? Đây là ổ chuột ở sinh mệnh phần cuối lúc, trong đầu duy nhất ý niệm trong đầu. Chu vi phương viên mấy trăm cây số địa vực đều toàn bộ bị ổ chuột ma pháp tan rã. Cũng may mà là bởi vì ấy lìn. Bèn sẽ gì ẩn thế giới dựng lại ma pháp, có thể dùng toàn bộ Isga đại lục địa vực đều làm lớn ra thập bội tả hưu. Cái này phương viên mấy trăm cây số trong khu vực đều không có gì người ở mù cụ rổ trong cảm giác, vô luận là tĩnh linh chi đỉnh, vẫn là phi tải, mọi người cũng đều cách xa cái này một mảnh khu vực, ngược lại là tiết kiệm mù cụ rổ lại lao lực. Giống ấy lìn, bèn sẽ gì ẩn đột nhiên giống giận một tiếng. Lại là cả người đều biến thành một con rồng lớn. Bởi vì quá độ sử dụng diệt long ma pháp ấy liền xuất hiện long hóa bệnh trạng, đây là diệt long ma pháp di chứng, nhưng ở sệ dẹp dùng ma pháp dưới sự hỗ trợ, ấy lìn có thể tự do ở nhân cùng hình rồng hình thái trong lúc đó biến hóa, biến thành lòng sau ấy lìn thực lực đem càng cường đại hơn, ma pháp năng lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Tuy là ấy lìn phi thường ghét ác long hóa cha nở dê tha y, nhưng lúc này lại có không có biện pháp khác mà hệt rổ 360 giít gào ấy lìn diệt long ma pháp kế thừa tử. 400 năm long chi vương mà hệt rổ bèn xê di ẩn lực lượng, tuyệt đối là không thể nghi ngờ cường đại. Mà hệt rổ lực lượng tụ tập thành đả kích cường liệt sóng, đánh về phía mù cụ rổ. Bất quá cái này loại ma pháp đánh vào mù cụ rổ trên người, lại không thể mang đến cho hắn bất kỳ thương tổn. Ấy lìn. Bèn xê di ẩn cũng tin tưởng điểm ấy. Liên ổ chuột dạ dù. Mà tù á đô có thể chống cự nhân vật khủng bố, sẽ đỡ không được mà hệt rổ giít gào ấy lìn cũng là đang chuẩn bị phóng thích chính mình một kích mạnh nhất cực hạn phụ gia ma pháp thần chi tinh vỡ đi qua long hóa sau mà hệt rổ lực lượng đem địa vị cao phụ gia ma pháp thăng cấp phía sau hình thành trung cực ma pháp, là phụ gia ma pháp cảnh giới tối cao mà thần chi tinh vỡ, thì là ấy lìn. Bèn xệ di ân cường hãn nhất ma pháp, là vượt qua đại sức mạnh tự nhiên ma pháp, là thiên thể ma pháp cảnh giới tối cao, đồng thời cũng là phụ gia ma pháp cảnh giới tối cao, tức là thiên thể ma pháp cùng phụ gia ma pháp kết hợp hoàn mỹ, đi qua long hóa phía sau viễn trình về phía địa cầu trở ra vẫn thạch phụ gia ma lực khiến cho hướng chỗ mục tiêu rơi, có thể tạo thành phạm vi cực kỳ khủng bố thương tổn vẫn thạch ở ấy lìn cực hạn phụ gia ma pháp dưới tác dụng, cấp tốc rơi xuống.